Tổng giám đốc Hàng tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 319, động tình versus tôi nghĩ muốn em, 3. Góc truyện audio.com, editor, may, chồng lỗ mũi Tĩnh Chi đau xót, không nhịn được chôn mặt ở trong đầu gối, khóc lên hu hu. Cô sợ hãi, cô không muốn chết, ít nhất là hiện tại cô không muốn chết không rõ ràng. Cô còn có rất nhiều nghi vấn, cô muốn hỏi vì sao anh không chịu tới cứu cô muốn biết rõ ràng Tĩnh Viên này là xảy ra chuyện gì, là ai xây dựng lại. Cô còn một câu muốn hồi anh, không phải luôn miệng nói thích cô, nguyện ý làm mọi thứ vì cô ư. Vì sao ngay cả cứu cũng không chịu cứu cô, Tĩnh Chi khóc hồi lâu, lại si ngốc nhìn ánh trăng ảm đạm trên mặt đất. Ở sâu trong lòng cô, vẫn luôn tin tưởng anh sẽ đến. Cho tới bây giờ, cô cũng tin tưởng anh sẽ đến, nhưng nếu như anh không tới, cô nên làm cái gì bây giờ? Ngồi yên thẫn thờ thẳng đến khi hình như có tiếng bước chân vang lên từ nơi xa, cô mới giật mình xoay người một chút. Thân thế đang bị trói cố gắng dãy dụa muốn đứng lên, nhưng chỉ là phí công, nhưng may là bước chân kia càng ngày càng gần, cô còn nghe được giọng nói của anh. Đó là giọng nói của anh sao? Tĩnh Chi nhìn ra bên ngoài xuyên qua một cửa sổ thật lớn. Cửa sổ không có đóng, cô có thể nhìn thấy nơi hành lang gấp khúc xa xa, có một người rất cao, lảo đảo đi sang bên này. Trong miệng anh tựa hồ còn đang gọi tên của cô, nhưng tại sao giọng nói của anh lại như vậy? Run rẩy đến mức gió thổi qua liền nát, giọng nói vô cùng lo lắng và tuyệt vọng vì nồng đậm, trái tim của cô co quắp từng trận, nước mắt lập tức rơi xuống. Cô kêu ô ô muốn đáp lại, nhưng âm thanh của cô nhỏ như vậy, cô thật sự sợ anh sẽ không tìm được cô, bỏ qua nơi này mà đi đến chỗ khác. Tĩnh Chi, anh tới rồi, bảo bối đừng sợ, anh tới rồi, em ở bên trong đúng không? Tĩnh Chi, giọng nói của anh tới gần tựa như mang theo sợ hãi nồng đậm không tiêu tan, mà theo sát là cửa bỗng nhiên bị người đạp ra. Toàn thân Tĩnh Chi đều run rẩy lên, cô chợt mở to mắt nhưng nước mắt lại không ngừng được liều mạng tuôn ra. Gần như là đồng thời lúc cửa bị phá mở, cô liền rơi vào trong một lồng ngực quen thuộc. Có phải bị dọa sợ rồi không? Đều là anh không tốt, anh nên trông em thật kỹ, không nên để em ra ngoài chạy loạn. Đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì, em còn sống thật tốt Lĩnh Chi, em làm anh sợ muốn chết, làm anh sợ. Muốn chết anh không bao giờ cho em rời khỏi anh nửa bước nửa, từ hôm nay trở đi, ICGNG đừng mơ tưởng lại làm em rời khỏi anh. Đừng sợ, không có việc gì đâu bảo bối, chúng ta về nhà thôi, không ở trong này nữa. Ở đây quá hẻo lánh, có làm em sợ không? Anh ôm cô, vẫn không ngừng nói chuyện với cô, thậm chí quên mất lấy khăn ở trong miệng cô ra. Thẳng đến khi anh ôm cô ra cửa, mới luống cuống tay chân lấy khăn mặt trong miệng cô ra. Tĩnh Chi gần như là lập tức oa khóc lên, cô vừa khóc vừa gọi tên của anh. Anh đau lòng gần như muốn nổi điên, hung hăng ôm cô vào trong thân thể của mình, cúi đầu hôn mặt của cô, hôn ánh mắt của cô, lại hòn cái miệng nhỏ nhắn của cô, trong miệng thì thào dỗ, không khóc, không khóc. Tĩnh Chi ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Đau, Thiệu Đình, em đau. Tĩnh Chi khóc hu hu, ủy khuất chừng anh, trên tay và trên người cô còn cột dây thừng đấy, anh lại không quản. Ở trên xe anh vẫn ôm cô thật chặt mà cô cũng khóc thút thít ngoan ngoãn ở trong ngực của anh. Lúc ra khỏi cửa Tĩnh Viên, thấy được Thẩm Mạn Quân, nhưng Mạnh Thiệu Đình coi cô ta giống như không tồn tại, dư quang khóe mắt cùng không có rơi vào trên người của cô ta, trực tiếp ôm cô lên xe. Xe, góc truyện audio.com. Rời đi cực xa, Tĩnh Chi còn có thể nhìn thấy thân ảnh đứng nơi đó của Mạn Quân. Tuy trong lòng cô có đồng tình, nhưng lại có chút cầm kích không nói nền lời. Nếu không phải cô lăn qua lăn lại một lần như vậy, cô sẽ hoàn toàn không biết ở sâu trong lòng cô, lại xoay quanh suy nghĩ như vậy. Cô ôm anh chặt hơn một chút, cảm giác được độ mũ tác của cô, anh lập tức cúi đầu hôn cô. Cánh tay anh ôm chặt gần như siết đau cô, nhưng cô lại cảm giác trong đau đớn kia tràn ngập một loại hạnh phúc, có một người đàn ông nguyện ý chịu chết vì cô. Anh không sợ sao, dám đến một mình, cô đáp lại nụ hôn của anh, sau đó lại đẩy anh ra, ngưỡng mặt lên nhìn dung nhan tuấn dật của anh. Anh bị trong mắt mềm mại và nhu tình của cô nhìn như vậy, liền không kiềm chế được gần như là lập tức cúi đầu bắt lấy môi của cô trằn trọc mút hôn. Anh càng sợ em sẽ sợ hãi, lá gan của em nhỏ như vậy, có nhớ lúc trước ở nhà cũ của nhà họ Mạnh không, buôn tối có sấm sét thì em liền tiến vào trong lòng của anh. Trong đầu Tĩnh Chi trống rỗng, dùng sức nhớ, bọn họ cũng từng có thời gian hạnh phúc như vậy ư. Vì sao có nhớ kỹ đều là không tốt của anh, lãnh đạm của anh, nhưng anh lại nhớ kỹ nhiều tốt đẹp giữa bọn họ như vậy. Anh gạt em, cô vung cánh tay lên, ôm lấy cổ của anh, trong khoảng thời gian ngắn thân thể hai người dán chặt lại vói nhau. Trong cổ họng anh gần như là lập tức phát ra một tiếng than nhẹ vui sướng, nụ hôn kia càng kéo dài nóng bỏng. Tĩnh Chi, anh muốn em, anh nghĩ muốn em. Hơi thở của anh nặng nề, trong đôi mắt toát ra ngọn lửa, gần như thiêu đốt cả người cô. Tĩnh Chi bị anh hôn đến thở hồng hộc nhưng còn chưa có mất đi lý trí. Cô liếc mắt nhìn An Thành đang lái xe, nhịn khô mũ được nhéo anh, lại cảm giác cơ thể dưới quần áo của anh đều kéo căng, giống như mạch máu đều lồi ra mặt. Tĩnh Chi càng nóng đổ, cô khẽ đẩy anh, hạ mí mắt, giọng nói thật thấp. Còn nói lung tung, An Thành đều nghe đấy. Tôi không có nghe, tôi không nghe thấy gì hết. An Thành nhịn cười, liên tục xua tay. Mặt Tĩnh Chi liên tục đỏ hơn, cô lập tức nhào vào trong lòng Mạnh Thiệu Đình, hoàn toàn chôn mặt ở trước ngực của anh, xấu hổ không dám ngẩng đầu. An Thành, anh chuyên tâm lái xe đi. Hai mắt uy nghiêm của Mạnh Thiệu Đình đảo qua An Thành không dám lên tiếng, thành thật gật đầu lái xe. Mạnh Thiệu Đình đưa tay ấn một cái nút, buồng xe bỗng nhiên bị ngăn cách thành hai đoạn, chỗ phía sau bọn họ liền bị ến thành một không gian độc lập bị phong bế. Tĩnh Chi nhất thời kinh ngạc, đợi cho phản ứng kịp, cô gần như là giống như bị hỏa thiêu, lập tức tránh khỏi ngực cô anh, nhịn không được chu miệng mắng anh. Mạnh Thiệu Đình, anh làm gì đó? Em bị trói một ngày một đêm, còn chưa ăn được chút gì đâu. Cô nói xong liền ủy khuất, bộ dáng cô gái nhỏ bị dí ính mình gắt gao áp chế trong ngày thường liền tự nhiên chảy xuôi ra. Cả đầu người này đều muốn chính là loại chuyện đó, anh hoàn toàn không quan tâm cô chịu đau khổ lâu như vậy, anh lại không muốn an ủi cô, còn muốn khi dễ cô như vậy. Cách chương.